Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải. Chương 20, sinh nhật của Vương Tuấn Khải. Góc truyện audio.com. Chào mọi người, tác giả đã trở lại. Tại vì nhiều người ở trên FB cũng như ở lớp của tác giả dục tác giả viết nên tác giả sẽ cho một tháng ra một chép. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tác giả suốt 19 chép qua. Nói thật nhé, từ chép này với chép sau ai thấy giống gì đó cứ nói với tác giả nha. Tác giả giải thích cho, ngày 19 tháng 9 năm 2024. Nhanh thật, mới đây là buổi concert hẹn ước 10 năm của TFBOY mà đã sắp đến sinh nhật của Tuấn Khải rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Linh trên đường đi học gặp rất nhiều những chiếc xe của công ty có băng rôn đề chữ Happy Birthday và có hình của Tuấn Khải chạy qua. Hiện tại mấy nghìn chiếc vé dự sinh nhật của Tuấn Khải bán ra đã bán hết trong ngày hôm nay. Sắp đến sinh nhật anh Khải rồi, cậu đã nghĩ ra thứ gì tặng cho anh ấy chưa? Đình Đình hỏi Linh khi thấy Linh ngồi xuống. Rồi, Linh trả lời, thứ gì vậy? Nói đi, Tử Vi lanh chanh nhảy vào hỏi. Bí mật, tớ cũng phải nghĩ rất lâu đấy. Vì anh ta đâu có thiếu gì đâu. Quần áo, giày, đầy một tủ ra nên tớ quyết định tặng thứ đấy. Linh nói xem nào, thứ đó là gì? Đình Đình không bình tĩnh nổi. Hôm sinh nhật anh ta tớ tặng anh ta xong các cậu sẽ biết. Linh nói một cách bí ẩn khiến Đình Đình và Tử Vi rất tò mò. Mấy em nói chuyện gì vui vậy? Thế anh vừa đến và ngồi xuống. Đang hỏi xem nên tặng quà gì trong sinh nhật của Vương Tuấn Khải. Linh mỉm cười trả lời. Thế à, sắp sinh nhật Vương Tuấn Khải rồi sao? Hôm đó không biết anh có được mời không? Thế anh hỏi, chắc anh sẽ được mời thôi. Tử Vi xen vào nói. Hôm nay Linh về muộn hơn mọi khi. Cô về đến nhà thì đã gần 6 giờ tối. Linh về rồi à cháu? Cháu có thể đi đưa cơm cho Tiểu Khải và mọi người ở phòng tập không? Ăn cơm hộp nhiều không tốt. Sắp đến sinh nhật nó nên nó và mọi người phải tập luyện nhiều tiết mục cho hôm đó. Bà Hồng vừa thấy Linh vào nhà thì nói. Dạ được, dù gì cháu cũng là quản lý riêng của Tuấn Khải mà. Đợi cháu đi tắm rồi đi ạ. Linh gật đầu đồng ý, ừ, cô làm cả phần cho cháu rồi. Cháu có thể ăn luôn ở đó và về cùng Tiểu Khải luôn. Vâng, tại phòng tập, ba chàng trai của TFBOY tập luyện rất hăng say. Ba anh nghỉ một lúc ăn cơm tối đã. Linh mở cửa phòng bước vào phòng tập cầm trên tay cặp lồng thức ăn mỉm cười. Ôi anh đói lắm rồi. May có em đến, em đúng là vị cứu tinh của anh. Vương Nguyên tươi cười chạy đến chỗ Linh. Nói thêm một điều nữa cho mọi người biết rằng Vương Nguyên rất hay ăn. Phải nói là ham ăn, cậu thích nhất là ăn vặt, cảm ơn em đã mang cơm đến cho bọn anh. Thiên Tỷ mỉm cười, không có gì đâu, tiện thể em xem các anh tập như thế nào luôn. Linh trả lời, mà em đã có gì tặng Khải chưa? Vương Nguyên vừa ăn vừa cười hỏi, chỉ cần em tặng thôi đã đủ, chắc bọn anh cũng không cần tặng đâu. Thiên Tỷ cười trêu chọc, không ngờ anh thường ngày cao lãnh thế mà cũng biết trêu chọc. Tuấn Khải đang ăn nghe xong ngước lên lườm Thiên Tỷ. Linh nhìn thấy cảnh đó mà phì cười. Ngày 21 tháng 9 lúc 6 giờ sáng, Linh vừa dậy, cô lấy sẵn hộp quà đã chuẩn bị từ trước để tặng Tuấn Khải. Mở cửa bước xuống nhà thì mọi người vẫn chưa dậy. Cô nhẹ nhàng cầm hộp quà đi xuống nhà, đặt hộp quà trên bàn. Linh mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa. Cô vừa quay trở lại bàn thì Tuấn Khải đã đứng lù lù ở đấy. Khiến cô giật mình làm rơi hộp sữa. Sao anh xuất hiện như ma vậy? Làm tôi giật cả mình. Vừa nói Linh vừa nhặt hộp sữa lên. Cô làm điều gì mờ ám hay sao mà giật mình chứ? Khải châm chọc, mà này, chúc mừng sinh nhật thứ 25 của anh. Tôi có món quà này tặng anh này. Linh nói rồi lấy hộp quà đưa cho Khải. Cảm ơn cô là người đầu tiên tặng quà trong ngày sinh nhật 25 tuổi của tôi đấy. Khải nhận lấy món quà và mỉm cười. Nhìn Khải mỉm cười như thế trong lòng Linh bỗng nhiên cũng cảm thấy vui. Hôm nay buổi sinh nhật của tôi sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng nay đấy. Xin nghỉ học chưa đấy? Khải bỗng nhiên nhớ ra hỏi. Rồi, gần như cả lớp đều xin nghỉ để đến buổi sinh nhật của anh đấy. Trừ một số nam sinh ra, mà sao anh không tổ chức vào tối đi để mọi người không phải nghỉ học? Chứ anh tổ chức thế này có mà thành ngày nghỉ học của các nữ sinh ý. Làm sao được, công ty cố định giờ và địa điểm rồi mà. Hôm nay sinh nhật Khải nên Linh ăn mặc rất là lỗng lẫy à nha. Cô mặc một chiếc đầm cúp ngực xòe chấm bi trông rất là sexy và một đôi giày cao gót. Tại buổi tiệc sinh nhật của Tuấn Khải, TF Boy bước vào khiến cả khán phòng rầm rầm lên. Những tiếng hò hét không ngớt. Linh vì là quản lý riêng của Tuấn Khải nên lúc nào cũng đi bên anh. Trông cô và anh như hoàng tử với công chúa vậy. Rất là đẹp đôi. Cảm ơn mọi người vì hôm nay đã đến dự bữa tiệc sinh nhật 25 tuổi của tôi. Tuấn Khải cầm mic lên và nói. Để mở đầu bữa tiệc, chúng tôi xin có một tiết mục biểu diễn. Tuấn Khải nói rồi lui vào trong cánh gà. Nghe anh nói xong tiếng ho hét ngày càng lớn. Nhạc bắt đầu nổi lên. Ba chàng trai TF Boy đã đứng sẵn trên sân khấu để biểu diễn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiết mục biểu diễn kết thúc trong tiếng reo hò của mọi người. Cảm ơn mọi người, nhân đây tôi xin thông báo một tin đặc biệt đó là Khải vừa nói dở thì Dương Thiên Lam ở đâu nhảy ra cắt ngang lời anh nói. Đúng thế thưa mọi người, tin đặc biệt đó là tôi chính là bạn gái của anh Khải. Dương Thiên Lam tươi cười nói khiến cho những người nghe xong tin này đều tròn xoe mắt ngạc nhiên ngay cả Khải. Thưa tiểu thư đùa thế không được đâu. Khải Thanh Minh, thực ra Khải định nói tin đặc biệt là chiều nay anh có buổi offline với fan thì Dương Thiên Lam ở đâu nhảy ra nói năng linh tinh. Anh chắc ngại nên nói vậy thôi. Chẳng phải anh bảo sẽ công bố em là bạn gái của anh mà. Em công bố giúp anh luôn, mà đừng gọi em là tiểu thư nữa. Em với anh giờ đã là người yêu của nhau rồi thì đừng gọi vậy chứ. Dương Thiên Lam làm nũng với Khải ngay trước mặt mọi người. Mọi người ở dưới bắt đầu xì xào ầm ầm lên. Vương Tuấn Khải anh giải thích đi, có đúng như vậy không? Một số fan đứng lên hỏi. Đòi anh giải thích khiến anh rất khó xử. Dương Thiên Lam thì nhìn cảnh tượng đó trong lòng rất đắc ý, mọi người bình tĩnh. Thực ra tôi thông báo tin đặc biệt đúng là tin tôi có bạn gái. Nhưng tiểu thư Dương đây không phải bạn gái tôi và cũng không phải người tôi muốn công bố. Tiểu thư Dương đây chỉ đùa chút thôi. Khải điềm tĩnh nói, sau những lời anh nói cả khán phòng rộ lên những tiếng hò. Mọi người ai nấy đều rất tò mò bạn gái của Tuấn Khải. Tất cả tứ Diệp Thảo vốn ghét Dương Thiên Lam, biết cô ta không ra gì. Suốt ngày bám lấy Khải rồi nên rất vui khi nghe Khải nói vậy nhưng cũng rất tò mò. Cô ấy là người tôi sẽ yêu và chỉ yêu mình cô ấy suốt cuộc đời này. Cô ấy chính là, vừa nói tiếp Khải vừa tiến về góc sân khấu khiến ai cũng hướng mắt nhìn theo từng hành động. Cử chỉ của anh, cách trương,